Chiến thần bất bại, chương 4013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi không đạt đến một trình độ nhất định, căn bản không thể lọt vào mắt xanh của Thành Thiên Đô ơn nữa. Thành Thiên Đô luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, không liên minh với bất kỳ gia tộc quý tộc nào, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ bên nào. Ở vùng ngoài lãnh thổ mà nói, Thành Thiên Đô chính là một sự tồn tại rất đặc biệt, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không được Thành Thiên Đô coi ra gì. Vậy mà họ lại chủ động gửi thư mời cho Tiêu Chính Văn, điều này khiến người khác quá kinh ngạc. Những người như Thần Toán Tử và Lưu Bá Ôn cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Anh Tiêu, còn có một nhân vật lớn muốn gặp anh trước đó, hơn nữa người này đang ở Vân Lĩnh, phía tây bắc thành Đại Phong. Bạch Ngọc Trinh lại nói, hả? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, quay đầu lại nói với Tần Lương Ngọc. Chị ở lại Nguyệt Hoa Các nghỉ ngơi trước, tôi đi một lát rồi về. Tần Lương Ngọc vừa mới hồi phục, cơ thể vẫn còn rất yếu, hơn nữa tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân bà ta. Từ từ hồi phục, Tiêu Chính Văn căn bản không thể giúp được gì. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã dùng thuật nghịch thiên mượn mạng để kéo bà ta trở về từ tay của thần chết, thế nhưng, dù sao cũng đã dạo một vòng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Vì vậy, tu vi của Tần Lương Ngọc chắc chắn sẽ bị tổn hại ở một mức độ nhất định. Nếu không mau chóng hồi phục thì e rằng cảnh giới cũng sẽ giảm xuống. Sau khi đưa mắt tiễn Tiêu Chính Văn rời đi, Tần Lương Ngọc quay đầu nhìn về phía mấy trưởng lão của Ngọc Khuyết Cung nói. Theo thỏa thuận lúc trước của mấy người, giao 1000 cây hoa tử tiêu cho Điện Thần Long, nếu không gom lại kịp, có thể lấy ra một phần từ Nguyệt Hoa Các để bổ sung cho đủ. Lúc đầu, sở dĩ bà ta muốn để Điện Thần Long đích thân đến lấy hoa tử tiêu, mục đích là muốn một lưới tóm gọn Điện Thần Long. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Tần Lương Ngọc không chỉ có thay đổi lớn về ấn tượng của bà đối với Tiêu Chính Văn, mà còn có thiện cảm với Điện Thần Long. Mấy vị trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cũng lần lượt gật đầu, nếu không có Điện Thần Long, Nguyệt Hoa Các hôm nay cũng sẽ không còn tồn tại. Vì vậy, cho dù là Ngọc Khuyết Cung hay Nguyệt Hoa Các cũng không có ý kiến gì với quyết định này của Tần Lương Ngọc. Đúng lúc này, trong một ngôi miếu thờ trên đỉnh núi Vân Lĩnh, ba cô gái trẻ đang ở cùng một bà lão, đang ngồi uống trà ở điện trước. Ba cô gái này đều vô cùng xinh đẹp, quả thực giống như tiên nữ giáng trần. Đặc biệt là cô gái ngồi ở hàng đầu, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp hơn cả Tần Lương Ngọc. Bà ơi, bà em huyền quang phía chân trời kia, quả là đẹp như Phật quang có 102. Cô gái trẻ đứng ở trước điện, váy trắng như tuyết kéo trải trên mặt đất, một tay trống trên hông. Ánh mắt xa xăm nhìn về hướng thành Đại Phong. Lúc này, trong ánh huyền quang phát ra từ phía thành Đại Phong, mỗi một đường sáng đều là cực quang lấp lánh vô cùng, mà một đường cực quang sáng lên đều biểu thị một vị cao thủ đế cảnh đang chết đi. Hai người Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ truy sát đám người A-Zic không hề nương tay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có 3 người chết dưới giáo của Trần Huy Tổ. Trận đại chiến phía xa đương nhiên cũng nằm trong tầm mắt của 3 người trong miếu. Chỉ là, mấy cô gái này và bà lão lại không hề để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như bọn họ thấy, chẳng qua chỉ là mấy tên tiểu bối vừa bước vào cảnh giới đế cảnh đang chém giết nhau mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Cách chương